vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Mộng Phi còn có một thân phận khác, hắn chính là một fan não tàn vô cùng kiên định của Bách Linh Nguyệt. Phim Kẻ Giết Người vừa được chiếu, phần diễn của nữ chính ban đầu Bách Linh Nguyệt bị cắt toàn bộ, còn nữ số 3 Khương Mạn thì lại được tăng thêm cảnh phim, loại fan não tàn như hắn ta có thể chấp nhận mới lạ. Advertisement, Tề Mộng Phi đeo tai nghe lên, ôm chờ mong mà nhìn chằm chằm vào màn hình, mở video giám sát lên. Màn hình đột nhiên tối đen, một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch cả hốc mắt tối đen xuất hiện lù lù trên màn hình, chiếm hết tất cả các góc. Advertisement, cái miệng đó há ra, trong tai nghe truyền tới tiếng cười chói tai của người phụ nữ, giống như muốn bổ đầu người ra. Có ma, Tề Mộng Phi hét thảm, nhảy cao 3 mét, sau khi kích động dây cáp của tai nghe bị kẹt vào màn hình máy tính, chân vấp phải dây cáp chủ, trong chốc lát hiện trường liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà bản thân Khương Mạn, lúc này đã đeo miếng bịt mắt say sưa đi vào giấc mộng. Buổi ghi hình bìa đôi của ma tú, dự kiến vào 10 giờ sáng. Khương Mạn tới tòa tạp chí trước 20 phút, không đem theo thợ trang điểm nổi tiếng mà công ty sắp xếp cho cô, chỉ dẫn theo Lộ Lộ và hai trợ lý mới. Sau khi tới tòa tạp chí, nói chuyện với chủ biên, Khương Mạn vào phòng hóa trang. Thầy Bạc đã tới chưa? Cũng vừa mới tới không lâu, bây giờ đang thử trang phục. Khương Mạn gật đầu, vậy đợi cô trang điểm xong thì qua đó chào hỏi vậy. Lần này, chủ đề của ma tú là dục vọng ác quỷ, tổng thể nghiêng về phong cách tối tăm, vừa khát khao, vừa bay bổng. Tạo hình của Bạc Hạc Hiên ở bên này thì nhanh hơn một chút, chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài, bên trên là chiếc áo sơ mi satin màu đen rộng rãi kiểu phục cổ, cúc áo chỉ cài tới cúc thứ ba. Lộ ra xương quai xanh tinh tế, đường nét cơ bắp hấp dẫn ẩn hiện ở ngực, tóc được tạo hình theo kiểu vừa hoang dã lại đầy dục vọng, phần tóc đuôi sói có một chút màu xanh khói. Dưới ít hầu còn có một loại trang sức màu đen uốn cong như vòng cổ. Phong cách trang điểm màu khói khiến khí chất cả người anh chuyển từ lạnh lùng thành tà ác, thấp thoáng đâu đó còn mang theo một ít cảm giác yếu ớt nhưng cơ thể tràn đầy hormone nam tính. Tổng thể mang một vẻ trắng bệch nguy hiểm khó tả, giống như ác quỷ kéo người ta vào vực sâu. Cách chương.